Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, gây họa hai người một con chó. Chu Tiên Kiếm đã là đế binh rồi, hơn nữa tuyệt đối không phải là loại kia vừa mới bước vào tầng thứ. Cả thanh kiếm thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, cổ kia làm người sợ hãi hung ác sát lục chi khí, đậm đà làm run sợ lòng người. Đưa tay nắm chặt, cổ kia cảm giác quen thuộc vẫn, nhưng lại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đồng thời cái kia hung ác sát lục chi khí, cũng là để cho hắn kinh hãi. Thật giống như khôi phục năm đó, hắn bước đầu nắm giữ Chu Tiên Kiếm tình huống, có một loại không thể hoàn toàn nắm giữ, cảm giác rất nguy hiểm, nhưng trong lòng không có gì lo âu, chỉ có cao hứng. Hiện tại không thể hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể nói rõ rồi Chu Tiên Kiếm cường đại, làm sao có thể không cao hứng. Cẩn thận nhìn một chút, thu hồi Chu Tiên Kiếm, tâm lý vì cái thứ ba thỉnh cầu cân nhắc. Công pháp thần thông cùng Chu Tiên Kiếm đều có kết quả, bát quái đồ về sau có thể chờ mình sau khi đột phá, tìm cơ hội mình lại tế luyện, như vậy còn có gì cần đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, thật giống như không có, lại nghĩ ngợi mấy hơi thở thời gian, bình thản nói, bần đạo hy vọng có thể bất cứ lúc nào bước vào thánh nhân chi lộ, tiếp tục ở đây một tầng cuối cùng khiêu chiến. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đưa ra một cái như vậy thỉnh cầu. Một là không nhớ bị kia 10 năm thời hạn. Thứ hai, đây một tầng cuối cùng hư ảnh, chính là hắn đối thủ tốt nhất. Đột phá đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh trước, cũng là cần thời gian tích lũy. Nơi này là tốt nhất ma luyện nơi. Có thể, trong chỗ tối tăm, hai chữ này xuất hiện, Đạo Huyền gật đầu một cái, ra Thông Đế Tháp, sau đó lại đăng vô số người các loại các dạng dưới ánh mắt. Đến đó một cái mình thường xuyên đợi đến địa phương, bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này. Đầu tiên chính là lần này 19 ngày liều mạng đại chiến, để cho hắn cảm ngộ rất nhiều. Sau đó là Hợp Thiên Đan, cùng Chu Tiên Kiếm. Hợp Thiên Đan hiện đang uống không thích hợp, quá lãng phí, đến lúc sau khi đột phá lại phục tốt nhất. Chu Tiên Kiếm lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có nhiều chút mơ hồ trưởng không cầm được, nhưng không phải đại sự. Đến lúc hắn sau khi đột phá, hết thảy đều không là vấn đề. Nói cho cùng, hết thảy đều phải đang đột phá sau đó, mà đột phá trước mài, tích lũy. Chỗ tốt nhất dĩ nhiên là Thông Đế Tháp một tầng cuối cùng. Suy nghĩ, tại đây, bắt đầu hấp thu kia ngày 19 đại chiến cảm ngộ. Ngoài giới, vẫn như cũ náo nhiệt, trung hạ tầng náo nhiệt trung hạ tầng, thượng tầng náo nhiệt thượng tầng, chỉ có Đạo Huyền, không hề bị lay động, một ít gửi tới chúc mừng tin tức, cũng chỉ là bình bình đạm đạm trả lời, duy nhất có ảnh hưởng. Liền là khí vận chi lực lần nữa đại tăng, cơ hồ đạt tới mười mấy lần khoảng. Tuy rằng tu vi của hắn đã tiến vào không thể tiến vào, nhưng hoàn thiện công pháp, thần thông các loại, chính là vẫn hữu dụng. Sau đó 8 năm, mỗi 2 tháng, Đạo Huyền đều sẽ đi một tầng cuối cùng, cùng cái bóng mờ kia đối chiến. Từ từ, hắn chiến thắng thời gian thiếu đi. Năm thứ nhất, ít đến 17 ngày. Năm thứ ba, ít đến 15 ngày. Năm thứ sáu, ít đến 14 ngày. Năm thứ tám, ít đến 13 ngày. Tuy rằng vẫn rất khốc liệt, nhưng đã là một tiến bộ không ít rồi. Đều là tại thần thông công pháp, kinh nghiệm chiến đấu chờ một chút để thăng xuống hiệu quả. Một năm này, hắn trở lại Thiên Vân Môn, thật hơi mệt chút. Không phải trên thân thể, mà là tâm linh, dù sao liều mạng đại chiến nhiều lần như vậy. Sau đó tại Thiên Vân Môn thời gian, không thế nào tu luyện, lấy thoải mái làm chủ, cũng tốt hảo đi dạo qua cái thế giới này. Buông lỏng vài năm, lại dạy một hồi Thiên Vân Môn đệ tử, liền lại đi tới Thông Đế Tháp, vẫn như cũ đại chiến. Đối với đạo huyền cử động, cùng không có 10 năm thời hạn sự tình, những người khác cũng không có nhiều ngạc nhiên, đều biết rõ, đây cũng là xông qua Thông Đế Tháp tưởng thưởng một trong. Hơn nữa còn là đang vì đột phá, làm sao cùng ma luyện, mà đây mài một cái lệ, chính là 38 năm, rốt cuộc, lại tĩnh dưỡng vài năm, đạo huyền toàn thân khí tức, đi tới một loại khác trình độ, bình thường, tự nhiên, không có một chút huyền ảo, bình bình đạm đạm, thanh thanh tự nhiên, thậm chí không nhìn ra bao nhiêu tu luyện bộ dáng, chính hắn rõ ràng. Mặc kệ là địa phương nào, chính mình cũng đi tới một cái thăng không thể thăng trình độ. Là thời điểm đột phá, đứng tại Ngọc Thanh Điện trước, vừa mới tiễn đi vạn nhất kiếm bọn hắn. Trong lòng cũng có chút ngưng trọng, không biết kia mệnh vận Trường Hà sẽ như thế nào tiếp đãi hắn. Không nhịn được tâm lý cười một tiếng, liền chuẩn bị đi Huyễn Nguyệt Động phủ bế quan đột phá. Đột nhiên, oanh! Một cổ hết lực lượng mạnh, ầm ầm ở chính giữa châu vực phía bắc bạo phát, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, đồng thời cũng để cho trong lòng bọn họ run sợ. Cổ lực lượng này đáng sợ đến cực điểm. Đại đế, hai chữ từ trong lòng dâng lên, một cổ không cầm được sợ hãi lan ra toàn thân, phảng phất sau một khắc sẽ chết đi. Đạo huyền hơi ngẩn ra sau đó, cặp mắt mãnh liệt. Vẻ tức giận thoáng qua, ngoặc kép, làm càn, tay giương lên, một ánh hào quang phá không biến mất, lập tức thân thể cũng đã biến mất. Trung châu vực bắc địa, một dãy núi sâu bên trong, hai người một con chó chính diện màu tóc trắng, toàn thân run rẩy, nhìn thấy bên ngoài kia ùn ùn kéo đến, kinh khủng hào quang màu vàng, xong rồi, lần này là thật xong rồi. Cái kia đại cẩu có màu đen, thanh âm có chút run rẩy nói, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, căm tức nhìn một cái trong đó bàn tử, đều tại ngươi cái mập chết bầm, đào một mộ đều có thể đào ra cái chân chính đại đế. Ngươi sao không đi chết đi? Tên bàn tử kia vốn cũng trong người thể run rẩy, nhưng nghe lời này một cái, mặt béo run run một hồi. Không cam lòng nói, người cái chó chết cũng chẳng phải tán đồng sao. Ai mẹ nó biết rõ đây không phải là mộ, mà là cất giấu một vị đại đế. Ngược lại đều tại ngươi, trách ngươi, đại hắc cẩu một hồi giống lên. Lập tức mắt chó một hồi tinh quang lóe lên. Nếu không, ngươi ra ngoài tự thú. Chết ngươi một cái tổng so với chúng ta đều chết tốt. Có đúng hay không? Ngươi yên tâm chúng ta nhất định cho ngươi đốt vàng mã. Mập con mặt một hồi biến thành màu đen, nhảy cỡn lên chửi mắng. Ngươi cái chó chết, thật không phải thứ gì. Phân tang thời điểm ngươi tại sao không nói một mình ta nuốt một mình. Bản thân ngươi ra ngoài tự thú, sống hai chúng ta không phải càng tốt sao sao. Nhìn đến một người một chó đại xào, người trẻ tuổi chân mày nhảy lên. Bất đắc dĩ nói, chúng ta ẩn tàng chỉ có thể nhất thời, hắn nhất định sẽ rất nhanh phát hiện, lại làm ồn đi xuống, liền thật đã chết rồi. Hừ, đối phương là chân chính đại đế, không làm ồn vừa có thể có biện pháp gì. Hắc cẩu mạnh mẽ trợn mắt nhìn bàn tử, một bộ không có biện pháp bộ dáng tức tối nói ra. Bàn tử thần sắc nghiêm lại, con người không ngừng đảo. Đối phương là chân chính đại đế, chúng ta thủ đoạn ẩn giấu chỉ có thể lừa gạt được hắn nhất thời. Đối phó hắn càng khó hơn, thế giới hiện nay, ở bề ngoài sợ rằng ngoại trừ Thiên Vân môn vị kia xuất thủ. Người trẻ tuổi cùng hắc cẩu chân mày, khẽ động, vừa muốn nói gì, một cái màu vàng đại thủ che trời ấn xuất hiện ở phía trên không dãy núi. Chương 1, chương 2 sẽ ở khoảng 9 giờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.